Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1502, đệ 1499 chương Tân Điện Ảnh. 2. Nghe được Tưởng Lệ Hành hỏi chuyện, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, chờ một lát. Ta hỏi một chút Sở Sở tỷ. Ninh Hoan Tâm cấp Lâm Sở gọi điện thoại. Lúc sau quay đầu nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái. Ở Yến Kinh Y Khoa Đại học thật là hảo xảo. Cư nhiên là ở Yến Kinh Y Khoa Đại học. Lăng Nhạc Nguyên liền ở Yến Kinh Y Khoa Đại học đi học. Mà Nam Tiêu cùng Văn Ngọc Như cũng là nơi đó học sinh. Yến Kinh Y Khoa Đại học. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tưởng Lệ Hành chần chờ một chút, trên mặt biểu tình có điểm kỳ diệu, thoạt nhìn bộ điện ảnh này, thật đúng là rất thú vị nhi ân. Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, đột nhiên nhăn nhăn mày, có một loại dự cảm bất hảo. Lần trước Nam Tiêu bọn họ liền có chuyện nhi, nghe Lăng Nhạc Nguyên ý tứ. Giống như sự tình còn không nhỏ. Chẳng lẽ này Yến Kinh Y Khoa Đại học vẫn là cái nháo quỷ thánh địa sao? Bất quá ngẫm lại các nơi Y Khoa Đại học đích xác đều là quỷ chuyện xưa thừa thải mà. Này trường học còn có cái gì cấm kỵ sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy hứng thú truy vấn một câu. Lần trước đi theo Vương Niệm Bình chụp 7 tháng gặp quỷ, liền thật sự gặp quỷ. Lần này sẽ không lại là như vậy xảo đi. Ân, nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành gật gật đầu. Nơi đó thật là âm khí thực trọng. Hơn nữa các ngươi cái này kịch bản phim bản gốc, ta phỏng chừng chính là căn cứ Yến Kinh Y Khoa Đại học vườn trường nghe đồn cải biên. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm không có sợ hãi, ngược lại càng cảm thấy hứng thú. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta càng muốn kiến thức một chút. Chẳng qua, có ngươi cái này Minh Vương đại nhân ở, những cái đó mạnh quỷ lệ quỷ chỉ sợ đều sẽ né ra ba thước đi. Liền tính thật sự có cái quỷ gì quái, cũng bị ngươi sợ tới mức không dám ra tới. Tưởng Lệ Hành trích ta lâu, ta nhìn hạ kịch bản. Ngươi tại đây bộ điện ảnh xuất diễn thực nặng nề. Tưởng Lệ Hành đột nhiên giơ tay, đoạt lấy Ninh Hoan Tâm trong tay kịch bản. Ngươi xem, ngươi đóng vai nữ vai phụ Hàn Tĩnh, là xuất thân ở y học thế gia. Tuy rằng điện ảnh Hàn Tĩnh không có cảm tình tuyến, nhưng là lại cùng nữ chủ Thẩm Tuyết có không ít vai diễn phối hợp nói. Tưởng Lệ Hành cười cười, bộ điện ảnh này nữ chính, ta nhớ rõ Vương Niệm Bình là tìm Kiều Tuyết Quân kia hóa tới sắm vai đi. Ngạch, đúng vậy. Ninh Hoan Tâm gật gật đầu, trước kia nàng liền cảm thấy Tưởng Lệ Hành thực không thích Kiều Tuyết Quân. Nhưng là nàng lộng không hiểu trong đó nguyên do, mà hiện tại nhớ tới một ít ký ức, Ninh Hoan Tâm rốt cuộc biết vì cái gì. Bởi vì Kiều Tuyết Quân sẽ thuật đọc tâm mà đi, thuật pháp này thật sự thực nghịch thiên. Cho nên trước kia ở tiên giới thời điểm, dám trêu Kiều Tuyết Quân, thậm chí nguyện ý cùng nàng ở bên nhau chơi người vẫn luôn đều rất ít. Nếu không có gì cảm tình diễn, ta liền không đi trộn lẫn. Người yên tâm, ta lần này chính là thuần thăm ban. Ta sẽ không phóng thích ta chính mình bất luận cái gì hơi thở. Cũng sẽ không đem mạnh quỷ dọa chạy. Ngươi cùng Kiều Tuyết Quân hảo hảo ngoạn nhi. Tưởng Lệ Hành ở một bên vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Hắn là thiệt tình không yêu cùng Kiều Tuyết Quân hợp tác. Nếu Ninh Hoan Tâm tại đây bộ điện ảnh không có cảm tình diễn, hắn đảo cũng nguyện ý làm một cái yên lặng giúp nàng đánh tạp tiểu tùy tùng. Ninh Hoan Tâm xem xong rồi kịch bản, tự mình cấp Vương Niệm Bình gọi điện thoại xác nhận một lần. Nghe nói Tưởng Lệ Hành muốn đi đoàn phim tham ban đánh tạp, Vương Niệm Bình ở điện thoại kia đầu không khỏi há to miệng. Kia chính là đại ảnh đế a, lấy chính mình bộ điện ảnh này chế tác kinh phí, nếu là không có Ninh Hoan Tâm nói, cũng thật thỉnh không đến lớn như vậy bài người hiện thân. 3 ngày sau điện ảnh khởi động máy nghi thức, nếu là Lệ Hành có thời gian các ngươi liền cùng nhau lại đây đi. Ta vừa lúc cũng cọ cọ các ngươi hai vợ chồng nhiệt độ. Đúng rồi, nghe nói ngươi tiệc cưới thiết lập tại trừ tịch ngày đó. Ta cái này người cô đơn vừa lúc có thể đi cọ một ly rượu mừng. Ngàn vạn đừng quên cho ta lưu chương thiệp mời a. Vương Niệm Bình nhưng thật ra thực trắng ra, có lớn như vậy bài khách quý, tốt như vậy nhiệt độ không cọ một cọ, tuyệt đối thực xin lỗi đại chúng a. Hết chương.